Chương 698, Biển trùng cấm pháp. 6.000 đại trương cảm tạ cờ XL349 thư hữu hòa thị bích đằng sau một chương điểm sai. Xin mọi người không cần lại đặt mua, ngày mai sẽ dùng chương mới bao trùm. Đã hoa trả tiền, ngày mai lại nhìn thời điểm, không cần bỏ ra tiền. Xin lỗi mọi người. Một trận đại hỏa, vây quanh Tử Điện Tông hừng hực giấy lên. Nhìn xem ép tới đại gia thở không được khí núi thây, rốt cục tại Phượng Hoàng Hỏa A Linh trong tay chung kết, tất cả mọi người ánh mắt, không nhịn được ướt cả chút. Đều nói người tu tiên muốn đoạn tình tuyệt dục mới có thể đi cao hơn càng xa, thế nhưng là giờ khắc này, Diệp Mị cảm thấy, nàng vẫn là ở thế tục tốt. Nàng tâm làm không được tuyệt tình, càng không làm được tuyệt dục. Ngươi là người phương nào là quy tàng giới tu sĩ thiên thấm không có ngăn cản A Linh động tác, hắn muốn dùng những cái kia núi thây, tiêu hao nó bản nguyên. Đem thiên tà phiến trên người, tất cả đều quan sát một lần về sau, hắn lấy ra một quyển chân dung, không nhìn họa phiến đối xử lạnh nhạt, nhắm thẳng vào cốc lệnh tác, quả nhiên là quy tàng giới tu sĩ, ngươi là ma tinh lưu duyệt song thai tỷ tỷ. Ha ha, công khóa làm được có đủ họa phiến trong lòng run lên, quả nhiên trời bức cùng vực ngoại sảm phong đại nhân có chút quan hệ, nếu không làm sao có thể đối lưu duyệt như vậy quan tâm gió chói núi thây đại hỏa, đột nhiên bị gió thổi động. Hóa thành hỏa xà theo gió nhảy múa sở hữu tới gần nơi đó trời bức trùng không một được thoát. Thiên thấm hơi như mày, đã phát hiện không khí lưu động hình như dừng lại đứng lên. Thiên thanh trời dâm mỗi thủ phương vị, thu được chủ tử ra hiệu, không nói lời gì, phun ra dài nhỏ rắc hút, ba một tiếng, đem hỏa phiến giam cầm phương pháp phá vỡ. Lưu duyệt hỏa tinh linh phao phao, có phải là ở trên thân thể ngươi thiên hà vẫn tại quy tàng giới? Hắn làm sao có thể không nghe ngóng chỗ nào thiên thấm đầy mặt tâm tàn, căn bản không để ý họa phiến xuất thủ, lúc này hắn chỉ chầm chầm hắn muốn chầm chầm. Một cái phượng hoàng hỏa, một cái hỏa tinh linh, hai thứ này đều là bọn họ trời bức tử địch, quả nhiên tuyệt ảnh tên kia, cho bọn hắn tìm một cái tốt địa giới. Ngươi gọi là tiểu gia sao phao phao theo cốc lệnh tắc đầu vai hiện lên thân thể, rất muốn chơi đúng không vậy liền chơi đi lời còn chưa dứt, tiểu gia hỏa giống như đạn pháo vào tới. Theo nám mờ đờ mờ lớn đến mặt trời lớn đến lớn vượt qua tưởng tượng của mọi người, phao phao cơ hồ tại thời gian ba cái hô hấp bên trong, hoàn thành biến thân. Những thứ này chỉ nghe vũ cánh âm thanh, mà nhìn không thấy trời bức trùng, ai đụng phải hắn ai không may, dù sao hắn không kiên nhẫn đi từng cái đuổi. Lúc này thân thể càng lớn, đốt trùng thì càng nhiều. Thiên thấm thực tế không nghĩ tới, cái này hỏa tinh linh, lại còn nói đánh liền đánh, ngay cả cái lời xã giao đều không nói. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên cạnh thuấn di ra ngoài. Hô tiểu ra, lại chạy cái gì phao phao mới muốn khinh bỉ bọn họ, thân thể đột nhiên khống chế không nổi, cấp tốc lùi về độ lớn ban đầu. Trên bầu trời nguyên bản ẩn thân trời bức trùng, tại thiên thấm phất tay, từng cái muốn kết một chỗ, không muốn sống vây quanh, kia lít nha lít nhít bộ dạng, nhát gan người nhìn, khẳng định muốn hụ chết. Một bên khác phượng hoàng hỏa A Linh, đồng thời phát hiện nó hỏa nguyên lực bị không hiểu cầm giữ hơn phân nửa tại thể nội, những cái kia lít nha lít nhít trùng cu nở dê hướng nó đến đây. Tiền bối, các ngươi trợ quản nhi, thịch nhi, đi theo ta. Cốc lệnh tắc luôn luôn chú ý phao phao, phát hiện không đối lúc, tại trời bức trùng kết trận chưa ổn, liền đột nhiên vung ra một kiếm, miễn cưỡng mở ra một cái thông đạo, hai người kéo thời điểm phối hợp thỏa đáng, thân hình mấy loe ở giữa, đến phao phao trước mặt, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Họa phiến không nghĩ tới các nàng nói chạy liền chạy, trong lúc cấp bách, nàng QNZ phát hiện trong không khí có loại không hiểu giam cầm trừ hướng A Linh cùng phao phao đi, còn có một bộ phận hướng nàng đến đây, nghĩ đến cái gì về sau, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước bảo vệ chính mình ly hôn được gần quản nghi. Chi Lật Dương cùng Tần Thiên bọn người tuy rằng lo lắng phao phao bên kia, có thế nhập mắt chỗ tất cả đều là côn trùng, hình như trời đất chỉ còn lại côn trùng. Bọn họ chỉ có thể đều ra thủ đoạn, hướng cách gần đây quản nghi nơi đó đi. Bên này, cốc lệnh tắc sớm đã xuất thủ, tới gần trời bức trùng, vừa có cảm giác, phải thêm cờ mở nàng pháp lực thời điểm, liền cảm giác thân thể lập tức cứng đờ. Cách ken két bên ngoài phản ứng nhanh trời bức trùng vỗ cánh ở giữa một cái thiệp di, cấp tốc rời đi ngàn mét. Thế nhưng là dù là như thế, phương viên 300 mét bên trong, sở hữu tới gần các nàng trùng, tất cả hai hơi bên trong. Phong cho băng bên trong. Cách gần đây một vòng trùng, đã thả ra bọn chúng giữ tợn rắc hút, cốc lệnh tắc có chút cong lên ở giữa, hai tay khinh động, ken két bé không thể nghe hai tiếng vang về sau, các nàng vị trí không gian, hình như sập bình thường, rầm rầm nát một chỗ. Vô số trời bức trùng còn không có kịp phản ứng, liền bị vỡ thành cặn bã. Cái này Thiên Thấm trong tim co rút đau đớn, không nhìn họa phiến bọn họ phía bên kia, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên có chút bản sự. Giam cầm phương pháp cờ N6000 tam giai ở trên trời bức cùng một chỗ dùng lực mới có thể thành công. Này nha đầu chết tiệt kia một cái băng phong lửa cháy lan ra đồng cỏ, hắn chí ít tổn thất 2000 ở binh sĩ. Trách không được đại nhân diệt cốc thị cả nhà, cu nở dê không có giết ngươi. Cốc lệnh tắc trên trán gân xanh nhảy một cái, hình như lại nhìn thấy thần hồn chỗ sâu kia mảng lớn hồng. Đại nhân ở đâu ha ha, tự nhiên là đến hắn nên ở địa phương. Cốc lệnh tắc cảm thấy run lên, vừa định hỏi lại cái gì, chỉ thấy tay của đối phương chỉ, hình như tại phát ra cái gì chỉ lệnh, lập tức không chút nghĩ ngợi, quát lên một tiếng lớn, phong ken kết một đám nguyên bản ẩn thân trời bức trùng, lần nữa bị đóng băng lại, ánh mắt của bọn nó, một mảnh hốt hoảng, thân thể còn vô ý thức ngửa ra sau. Nát cốc lệnh tắc mặt không hề cảm xúc lại nhà chữ, để Thiên Thấm cảm thấy nhỏ máu, lại là hơn ngàn binh sĩ, hắn thật hận A đại nhân đem các ngươi vư tờ ở đây. Bản thân hắn đi cổ vu bãi săn Thiên Thấm híp mắt. Ha, hắn muốn giết Lưu Duyệt, đều muốn điên rồi. Cốc lệnh tắc cười lạnh, các hạ đã nghiên cứu chúng ta quy tàng giới, nghĩ đến cu nở dê nghiên cứu qua, hắn cùng Lưu Duyệt ngươi tới ta đi so chiêu chuyện cũ. Thiên Thấm nguyên bản liền mặt tái nhợt, chợt hiện một mặt chiều hồng. Hiện tại đem các ngươi kêu đến làm bia đơ đan ở, đại nhân quả nhiên có thể đưa ra tay, đi tìm ta muội muội. Ngươi dám kiếm chuyện? Thiên Thấm trầm mặc một cái trước mắt. Liếc về phía bốn phía, phát hiện nguyên bản nút ở hộ tông đại trận bên trong tử điện tông người, đã giết đi ra, mà đổi thành một bên, tuy rằng giam cầm phương pháp thành công, có thế người bên kia nhiều hơn, các tiểu tử thương vong không nhỏ, trong thời gian ngắn ở giữa, căn bản bắt không được. Còn có hai cái này, nữ tu một cái đã mới gặp băng vực, một cái thế mà lấy tinh hỏa trinh sát ngàn mét, khóa lại trời dâm thiên thanh, để bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có phải là kiếm chuyện? Các hạ tâm lý minh bạch. Cốc lệnh tắc một cái vớt quá phao phao, giữ chặt Lạc Tịch Nhi, từng bước một tại không trung đi hướng hỏa phiến bọn họ phía bên kia. Vây quanh các nàng trời bức trùng nhóm, chỉ có thể vừa lui lại lùi. Băng cùng hỏa, ở đây hai người trong tay, có thể tùy thời biến ảo, hỏa khiến người sợ hãi, thế nhưng là băng nhìn xem trên mặt đất nát được không thể lại nát đồng bạn thi thể, không phải do bọn chúng không sợ hãi. Thiên Thấm lần nữa liếc một cái, bên kia mất tính mạng. Dì rào rơi xuống tộc nhân thi thể, tay giơ lên. Này cùng hắn nguyên bản cho rằng không đồng dạng. Trời bức giam cầm pháp trận một khi thành hình, có thể giam lại tu sĩ hơn phân nửa linh lực, thậm chí ngay cả bọn họ có thế phạm vi lớn công kích đạo pháp, cũng không thể sử dụng ra. Theo lý mà nói, lúc này bọn họ chỉ có bản mệnh pháp bảo có thể sử dụng. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo, đao, kiếm, mũi tên, kích, tuy rằng đều rất lợi hại, có thế tộc nhân ngàn ngàn vạn, bọn họ có thế giết thực sự là có hạn. Một lúc sau, chơi bức chiến thuật biển người, là có thể đem bọn họ tươi sống kéo chết. Một chiêu này tại tiên giới, trăm thử khó chịu, nhưng là hôm nay Thiên Thấm cắn răng, trong những người kia, nhất định có dùng đặc thủ pháp bảo tu sĩ. Đã các ngươi nghĩ như vậy vào tử điện tông, vậy liền mời đi. Tiếng nói mới rơi, đầy trời chơi bức trùng, đột nhiên tất cả đều ẩn thân. Thiên Thấm nhìn thấy họa phiến đám người kinh ngạc, mặt mũi tái nhợt lộ ra vẻ mỉm cười, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, các ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Hắn tại mọi người trước mắt, chậm rãi rút lui, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến nhìn không thấy. Vào từ điện tông họa phiến linh lực bị phong, căn bản là không có cách muốn đuổi, linh lực của chúng ta, ít nhất phải hai cái canh giờ mới có thể trở về phục. Còn có thể hồi phục A Linh cùng phao phao ánh mắt, đều sáng lên. Đừng sợ, nếu như không sai, đây chính là trong ngọc giản cố ý nhắc nhở trời bức trùng biển trùng cấm pháp, bọn họ tại tiên giới trên chiến trường, thường dùng một chiêu này, đối phó tu sĩ chúng ta. Trong ngọc giản nhắc nhở, đến cùng chỉ là nhắc nhở, sao có thể cùng thân ở trong đó cảm thụ so với sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi. Từ điện tông phương viên ba vạn dặm, không sai biệt lắm đã tất cả đều là trùng, bọn họ dễ dàng như vậy xông tới, đại khái là không gặp được quản sự trùng. Vì lẽ đó không có biển trùng cấm pháp. Thế nhưng là ra ngoài vừa mới cái kia trùng nhân, lúc gần đi, lạnh lẽo liếc qua tới bộ dáng, hiển nhiên là đem bọn hắn mỗi người đều nhớ kỹ, về sau muốn đi ra ngoài, có lẽ khó hơn gấp trăm lần đều là nhẹ. Thần Thiên, ngươi thất tinh châm không tệ. Họa phiến hình như không thấy được mặt của mọi người sắc, cười nhìn về phía Tần Thiên, ta nhớ được Lư Duyệt nói qua, ngươi có thể chế tạo có thể thả ra rất nhiều mũi tên máy phát xạ, quay đầu, ngươi chỉ sợ phải bận rộn. Đều nhắc tới sư muội, hắn còn có thể nói cái gì? Tần Thiên có chút nhếch miệng, phối hợp nói, tốt, đến lúc đó ta cho tất cả mọi người phối một bức phát xạ vạn tiễn máy phát xạ. Xa xa nên đón Tử Điện Tông cao tầng, nghe vậy tăng thêm kinh hỉ, cổ vũ bãi săn rốt cục nên đón mùa đông, dù là ban ngày, đại nhân cũng có thể đi ra. Thế nhưng là hắn phát hiện, mùa hè nơi này không tốt, mùa đông càng không ra thế nào. Thả ra tìm người chơi bức trùng, đã ra khỏi nhiều lần đường rẽ. Túi đầu nhìn xem trong tay trời bức mệnh bài, phát hiện lại thêm một đầu nhỏ tế văn lúc, đại nhân sâu thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nơi này rõ ràng là ngày nắng a, như thế nào? Hắn cố gắng suy tư, trước kia đi lên lúc, nơi này có phải là QNZ dạng này, thường chơi phía đông mặt trời mọc phía tây mưa chuyện. Nửa ngày về sau, hắn phát hiện, lúc trước căn bản không chú ý tới cái này. Khi đó cho dù ai đi vào, đều tại hắn khống chế bên trong, căn bản không giống hiện tại như vậy còn muốn khắp nơi tìm vu nữ trong điện. Ly Mộng rất hài lòng cho mình ban thưởng ba chén mặt trời đỏ. Kia mấy cái bị mưa đá đập cánh, nằm trên đất nhúc nhích ba ngày béo trùng, không có bị đại nhân cứu trợ, rốt cục không chịu nổi, tươi sống chết rét. Này có thể thật tốt, Ly Mộng liếm liếm môi, nàng muốn một chút xíu, đem hắn đám sâu con, thu được đủ loại ngoại ý muốn chết, đợi cho rời đi nơi này lúc, để hắn triệt để biến thành người cô đơn. Lại nghỉ ngơi một hồi, đại nhân tiếp lấy sáng cổ họng của hắn, Lư Duyệt, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ngươi đi ra cho ta. Ngươi phải là còn không ra, đời này đều không ra được, chỉ có trên người ta, mới có cổ vu lệnh bài, mới có khởi động lệnh bài chú ngữ. Không có lệnh bài, không có chú ngữ, ngươi chính là có thông thiên trí năng, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Trời đất ung dung, chỉ có một trận gió rét, đánh xoáy, theo bên cạnh hắn quá, đem áo bào đen thổi đến bay phất phới. Đinh Kỳ Sơn, ngươi đi ra cho ta, ngươi phải là không ra, đời này cũng đừng nghĩ ra cổ vu bãi săn, hừ hừ, không có chú ngữ, ngươi chính là thử chết, lệnh bài kia cũng chỉ là phế vật một quả. Hô hô, lại là một trận gió lớn đến, đại nhân dù là không có thân thể, cũng giống vậy cảm thấy, trên thân không thoải mái. Hắn dừng lại kêu to, theo không gian trữ vật bên trong, tìm nửa ngày, tìm được một kiện hàng da đen áo khoa cờ khoác đến trên thân, háng giọng về sau, lại nói tiếp gọi, Lư Duyệt, Đinh Kỳ Sơn, hai người các ngươi đối thủ một mất một còn, hẳn là ở cùng một chỗ đi hắc hắc, các ngươi dạng này bỏ qua một bên cốc lệnh tắc, cũng không địa đạo A chính đổ gọi không ra kia hai cái người chết, đại nhân muốn đi tẩu thiên phong. Đinh Kỳ Sơn cùng cốc lệnh tắc mới là thanh mai trúc mã, ban đầu là ngươi ở bên trong trái ngăn đón phải ngăn, mới khiến cho bọn họ tách ra. Nếu như cốc lệnh tắc biết, ngươi cùng họ Đinh vứt bỏ hiểm khích lúc trước, còn thành liền chuyện tốt, nàng có phải hay không được thổ huyết ra ha ha, ngươi còn không biết đi, tỷ tỷ của ngươi, giúp cốc ra đám người nhặt xác thời điểm, thế nhưng là không chịu nổi, đã nhả quá máu, nếu như lại đến hắc hắc nửa cái mạng, chỉ sợ cũng đi được không sai biệt lắm. Ba rời trong ngộng chén ngọc, lên tiếng trả lời mana tờ cái này hỗn đản, thả này cái gì thối cầu thí nàng trong điện chuyển mấy vòng về sau. Đến cùng nhịn không được, tại thiên tầm trong kính động đậy đến động đậy đi, tìm tơ ý ẩn thân nhỏ hẹp trong địa động Đinh Kỳ Sơn. Cái này mặt mũi tràn đầy mặt xèo người, cùng cốc lệnh tắc cùng nhau lớn lên sao, Ly Mộng cố gắng tại trên mặt hắn tìm kiếm khả năng cảm giác quen thuộc. Đinh Kỳ Sơn không biết đại nhân đang tìm hắn, hắn chỉ biết nói, một khi bị hắn tìm được, cái mạng nhỏ của mình khả năng liền không có. Vì lẽ đó mấy năm qua, dù là tu luyện, hắn cũng chỉ dám dùng linh thạch. Sợ trong không khí linh khí chấn động, bị thần thông quảng đại đại nhân sở tra, sau đó tìm tơ ý hắn. Không lúc tu luyện, hắn liền cầm lấy bài săn lệnh bài, lần lượt nghiên cứu, chờ mong ngày nào ông trời mở to mắt. Hắn không biết Lư Duyệt như thế nào, cu nở dê không đi nghĩ nàng. Khó được có mấy lần nghĩ đến nàng lúc, còn nằm mơ nàng cùng đại nhân lưỡng bại câu thương, đồng loạt vẫn ở chỗ này. Sau đó, hắn đến bọn hắn hai người sở hữu tài nguyên tu luyện. Ngày ấy động. Hắn hy vọng nhiều là bọn họ đánh nhau nha, đáng tiếc, cuối cùng các loại nửa ngày, lại không động tĩnh. Hắn tin tưởng đại nhân bản sự, QNZ tin tưởng Lư Duyệt bản sự, hai người bọn họ, đều khó có khả năng tại mấy chiêu bên trong liền định ra sinh tử. Thật muốn gặp cùng một chỗ, ít nhất là nửa ngày thiên hôn địa ám. Đinh Kỳ Sơn thở dài, đem lệnh bài che đậy về tay áo túi, chặt chẽ trên người giày lông pháp ý, dựa vào vách tường chợp mắt. Miệng hầm bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù, chỉ cần có người đi vào 500 mét, hắn ở phía dưới liền có thể nghe được. Tốt tại trừ gió lớn hô hô âm thanh, hắn cái gì đều không nghe thấy. Ly Mộng nhìn hồi lâu, không phát hiện bất luận cái gì người quen thần thái, than nhỏ khẩu khí, lần nữa đem thiên tầm kính, điều đến đại nhân nơi đó, chỉ bất quá lần này, nàng che giấu thanh âm của hắn, để tránh ảnh hưởng tâm tình của mình. Tu chân liên minh điều mỗi trời lôi hỏa tu sĩ vào linh giới, mời bọn họ dẫn đội tìm kiếm trốn ở chỗ này trời bức truyền tống trận. Thế nhưng là từng ngày, mỗi tháng, trời bức chỉ nhiều chưa ít, tuy rằng Tử Điện Tông nơi đó, đã hình thành lớn nhất chiến trường, hấp dẫn đại bộ đội, nhưng còn có một phần nhỏ, tại bốn phía giết người. Thảm thức điều tra, bọn họ đã làm hai lần, bây giờ lập tức liền muốn làm lần thứ ba. Ma vực bên kia có tin tức sao? Ba sông tinh quân hỏi thăm Trường Bạch, bọn họ bên kia tra được thế nào? Một cái dạng Trường Bạch thở dài, chúng ta bên này có Tử Điện Tông hấp dẫn trời bức trùng đại bộ đội, bọn họ bên kia không có, nghe nói, tử thương thảm trọng hơn. Yêu tộc đâu? Yêu tộc có hay không vượt sâu biển lớn cách, ngược lại là so với chúng ta đều rất nhiều. Trường Bạch đối nơi đó không quá chú ý, nghe nói khó được đi qua một ít trùng, đều bị sớm phát hiện, sớm xử lý rớt. Là thế này phải không? Ba sông tinh quân lông mày, khép được thật cao. Tử Điện Tông bị vây thời gian dài như vậy, tài nguyên tu luyện vẫn luôn có phái người hướng bên trong tiễn. Nói đến đây cái, Trường Bạch cu nở dê đau đầu, hôm trước, hỏa phiến dùng tín hương, lại yêu cầu chúng ta tiễn hỏa hệ linh thạch. Hiện tại khắp thiên hạ, đều thiếu hỏa hệ linh thạch. Mỗi tông mỗi thế gia, đều đem hộ tông đại trận linh thạch, đổi thành hỏa hệ, cho dù có nhiều, ai bỏ được đổi đi ra dù là liên minh đâu. Lại nhiều hỏa hệ linh thạch, cu nở dê chê ít ta tiễn đi ba sông không chút nghĩ ngợi, Tử Điện Tông một khi thất thủ, trời bức trùng sẽ không còn hậu hoạn, đến lúc đó linh giới chỉ sợ liền thật muốn thành người ta hậu hoa viên. Trường lão hội đã mở, đại gia cũng đều nói tiễn. Trường Bạch Vân vê ngạch, tuy rằng bởi vì số lượng vấn đề, tất cả mọi người làm cho không còn hình dáng, có thế cuối cùng, vẫn là đè xuống hỏa phiến nâng số lượng, phân công ba đợt người, từ khác nhau phương hướng. Hướng Tử Điện Tông đi. Dạng này liền tốt. Ba sông khẽ gật đầu, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi quyết định được chủ ý, có thế tuyệt đối đừng lại bị người hữu tâm lợi dụng. Trời thịnh vì sao vẫn tại 18 địa lao, ba sông cuối cùng từ một ít người nhàn nói bên trong biết. Hắn rất thất vọng, lúc trước đem ngôn ngữ thập lục mang về, mục đích là biết người biết ta, dễ đối phó đại nhân. Đạo hữu yên tâm, Trường Bạch biết hắn ý tứ, ngôn ngữ thập lục lợi ích đủ lớn. Mới đưa chúng ta nhân tâm bất ổn, hiện tại nơi nào còn có lớn như vậy lợi ích hiện tại không có, về sau đâu? Ba sông phản bác, tuy rằng mấy năm qua đại nhân không lại xuất hiện, có thế ngươi xem một chút thiên hạ này bị hắn pha trộn thành hình dáng ra sao. Coi như hắn đi cổ vu bãi săn cú nở dê nhất định sẽ trở về. Dù là Lư Duyệt chiến lược siêu quần, nhưng cùng cái kia lừa gạt tận thiên hạ đồ vật so với, kém đến đều không phải một điểm nửa điểm. Hắn không cầu nàng có thế phản công Vu đại nhân, chỉ cầu Lư Duyệt chiến lực, có thể làm cho nàng tự vệ. Chỉ cần nàng hồn hỏa luôn luôn lóe lên, lấy đại nhân khỏe mắt nhai tất báo bản tính, liền sẽ nhớ một đầu, sẽ không lập tức cùng trời bức hợp tác đến cùng một chỗ. Ta sẽ chú ý. Trường Bạch nghe rõ hắn ý tứ, gật đầu đáp ứng, trong liên minh, cũng liền trời thịnh so với thường nhân càng chỉ vì cái trước mắt chút. Hiện tại trời thịnh không có, hắn làm việc kỳ thật thuận lợi rất nhiều. Bọn họ trong này đàm luận Tử Điện Tông muốn hỏa hệ linh thạch một chuyện, Tử Điện Tông bên trong cao dạng bọn người, QNZ tại nói hỏa hệ linh thạch một chuyện. Nếu như nói, Tử Điện Tông loại nào linh thạch độn được nhiều nhất, không ai qua được hỏa hệ linh thạch. Lúc trước Lư Duyệt yêu cầu đổi hỏa hệ linh thạch cho Phao Phao, Tử Điện con thứ ba tuy rằng không biết nàng vì cái gì chỉ cần hỏa hệ linh thạch, lại còn một lòng giúp nàng thu thập, chỉ chờ nàng ngày nào nhớ tới, bọn họ có thế lập tức đổi cho nàng. Hiện tại Lư Duyệt không tại, có thế Phao Phao lại tới. Theo một phủ đi ra, tại Ôm Phúc Tông nàng hướng về thiên hạ cảnh nói, nói hỏa tinh Phao Phao là nàng nuôi, ai cũng không thể động thời điểm. Tử Điện con thứ ba liền biết, lúc trước nàng vì cái gì chỉ cần hỏa hệ linh thạch. Sư huynh Diệp Tư Úc một mặt không đồng ý, trong tông hỏa hệ linh thạch là nhiều, nhưng cũng không thể để Phao Phao cùng cái kia A Linh, như vậy lãng phí A một tháng 100 vạn, chúng ta chính là có lại nhiều. Cũng thế cũng là cùng không dậy nổi nha. Mắt thấy ban đầu Tử Điện con thứ ba, trên mặt đồng loạt biến sắc, Diệp Tư Úc nhịn xuống một hơi, tận tình khuyên bảo, ta cũng không phải nói, không đồng ý cho chúng nó, nhưng chúng ta ai có thể hiểu rõ, hôm nay bức hoạn, lu cờ na ho có thế chúng. Ta hộ tông đại trận cờ ân ở hỏa hệ linh thạch, kia cái khác mỗi tông đâu ai được rồi hỏa hệ linh thạch, có thế tung ra đến hiện tại đại gia nhất định đều là bảo bối chứng bình thường che chở, chúng ta lại như vậy hắn quá ưu tâm, nói không được nữa. Tuy rằng liên minh luôn luôn có cho bọn hắn tiễn hỏa hệ linh thạch, có thế hết thể chờ lấy người khác cứu viện, tổng không phải chuyện. Một khi tông môn nơi này xuất hiện biến cố gì, như nở dê cao y na y đại lão, hy sinh nho nhỏ từ điện tông, nhất định không có áp lực chút nào. Đến lúc đó bọn họ cầm cái gì lại chống đỡ hộ tông đại trận bên ngoài trời bức dậy đặc lại ma ma, làm phong biển trùng cấm pháp, đại gia căn bản không thể rời đi tông môn đại trận 3.000 mét, thế nhưng là dạng này đánh giết, hắn luôn cảm thấy, như thế nào cu nở dê đánh giết không đầy đủ. Diệp sư huynh ý tứ, ta cũng biết. Cao dạng thở dài, có thế ngươi cầm sạch sở, hỏa phiến tiền bối sở dị hướng liên minh muốn nhiều như vậy hỏa hệ linh thạch, vốn là có bọn chúng 100 vạn. Diệp tư úc hà to miệng, lại nhấp bên trên. Bọn chúng mỗi ngày rết trời bước trùng có bao nhiêu, sư huynh nghị cu nở dê đặt ở trong mắt đi Diệp mị đảo mắt trong điện sở hữu đồng môn, nếu như không có A Linh, nếu như không có Phao Phao, trời bức thị uy núi thây. Có thế dễ dàng như vậy liền bị đốt sao không có chạy tới đầu tiên cứu viện quy tàng giới tu sĩ. Chúng ta bây giờ ai còn biết có ở đó hay không trước kia muốn ủng hộ Diệp tư úc người, yên lặng hé miệng. Được rồi hỏa hệ linh thạch là trưởng môn nhìn xa trông rộng, sớm chuẩn bị, phải dùng làm sao, ngươi quyết định được chủ ý, chúng ta cu nở dê không nói gì có thể nói. Trương sông thở dài, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi, hai điện phương sư muội, đại khái lu cờ na ho có thể trở về. Người cứu viện một đợt lại một đợt. Chơi bức trùng sự tình, đã lan đến gần khắp thiên hạ, đạo, ma, yêu tam phương, đều không một chỗ thái bình. Ấn Ly tới nói, thân là tử điện tông hai điện truyền nhân, lúc này, như thế nào cũng hẳn là chạy về. Thế nhưng là cho tới bây giờ phương sư mọi chiến lực, chúng ta đều do như ban Nga y trong tông vô số đệ tử, lúc trước như thế nào kính ngưỡng nàng, hiện tại liền nói đến đây, Trương Sông rất là vội vàng sao động. Mặc kệ là vì tông môn, vẫn là vì chính nàng hình tượng, chúng ta cờ ơn nở nàng trở về, nàng cu nở dê nhất định phải trở về. Nam Cung Sư Huynh, Cao Trường Môn, Diệp Sư Muội, ta muốn hỏi các ngươi, có nàng phương thức liên lạc sao nàng hồn hỏa lại tại địa phương nào một lần nữa tổ hợp từ điện tông, đã tại tổ điện bên cạnh, thiết trí cái mới an tâm đường, bọn họ từng cái, tất cả đều an hồn hỏa vào trong, nhưng chính là không hai điện phương mai. Từ điện tông chính sử bấp bênh thời khắc, nàng hồn hỏa, cũng đại biểu sĩ khí. Trương Sông nghĩa chính ngôn tử, thỉnh ba vị cho chúng ta một cái đáp án rõ ràng, mặc kệ cuối cùng là cái gì, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý.